Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 1: Phế phẩm trạm thu mua. Tiểu viện, nhà trệt, đống lớn đủ loại rác rưởi. Thường Uy để trần nửa cái cánh tay ngồi ở trên ghế nhỏ. Hắn nắm lên một loa không tính quá cũ kỹ báo chí, đánh cho rơi bụi cặn, đem cùng với trước thu dọn tốt phế thư phế báo điệp hợp lại cùng nhau. Nắm máy đóng gói răng rắc một hồi chói kín, cho là bởi vì tu vi dần thâm nguyên cớ, đạo kia chôn sâu ở chân linh nơi sâu xa vĩ đại thần quang lần này dẫn hắn đi tới nơi này cái thời. Không, lần thứ nhất cho sắp xếp thân phận, một cái một mình dốc sức làm cô nhi, một cái phế phẩm trạm thu mua tiểu lão bản. Thường Uy, rất hiển nhiên, tia sáng kia dẫn hắn đến thời điểm, xóa đi một cái nào đó cô nhi xuất thân phế phẩm trạm thu mua tiểu lão bản. Để Thường Uy tu hú chiếm tổ chim khách, thậm chí ngay cả bị xóa đi người này đại thể trải qua, cũng có tương ứng hợp lý thân phận tin tức, qua lại lai lịch, đóng gói thành một phần ký ức. Cung Thường Uy xem, nơi này là Hoa Hạ Đại Tây Nam trung tâm, Cẩm Quan ngoại thành khu nơi nào đó, là một người cô nhi xuất thân một mình dốc sức làm ra một phần gia nghiệp tiểu lão bản. Hắn cẩn thận, chăm chỉ, đối với tương lai có rõ ràng quy hoạch cùng không cùng ngang hàng ngóng trông. Ở cái kia phân trong ký ức, Thường Uy 14 tuổi rời đi cô nhi viện, ban đầu ở một cái phế phẩm trạm tìm phân hắc công tác. Làm thinh một năm, tích góp đại khái 2 vạn đồng tiền, từ công sau liền bắt đầu rồi chính mình ở nghề này dốc sức làm. Đến hiện tại, 20 tuổi Thường Uy, rốt cục nắm giữ thuộc về mình phế phẩm trạm thu mua. Tuy rằng không lớn, nhưng không thể nghi ngờ là một phần gia nghiệp. Cần kiệm tiết kiệm là Thường Uy Mỹ Đức, nắm giữ một tòa phế phẩm trạm thu mua. Thời gian mấy năm bên trong cũng trói chặt mấy cái cố định khách hàng. Chỉ cần ngồi ở nhà mọi người đưa phế phẩm tới cửa. Không cần tiếp tục giống như kiểu trước đây mở ra 3 vòng đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Thu vào dần phong, ngân hàng Khali tiền dư đã đột phá 50 vạn. Nhưng phế phẩm đứng ở giữa tất cả công tác, Thường Uy vẫn cứ kiên trì mình làm, chưa từng nghĩ đến nhận người hỗ trợ. Hiện tại Thường Uy, nguyên thần tinh thâm tu đạo sĩ tiếp nhận tất cả những thứ này. Thường Uy cũng không vì đó trước cái kia Thường Uy cảm thấy tiếc hận hoặc là thương hại. Trên thực tế trước Thường Uy đã sắp muốn xong đời, được rồi rất nghiêm trọng bệnh tật, không cứu loại kia. Đúng là có cái nguyện vọng lưu lại trước Thường Uy hy vọng mình có thể có một cái trọn vẹn gia đình. Có 2 tử, có lão bà, rất bình thường yêu cầu. Nhưng Thường Uy khả năng không cách nào thực hiện hắn nguyện vọng này. Có nữ nhân không khó, nhưng phải có 2 tử. Này cũng không dễ dàng. Thí dụ như Thường Uy chính mình là một người đã sắp muốn tu thành nhân tiên tu đạo sĩ. Loại này cấp số cường giả, càng là tiên đạo hệ thống cường giả, muốn nắm giữ huyết thống đời sau vốn là rất khó. Huống hồ Thường Uy hiện tại còn không nghĩ tới thai nghén đời sau sự. Cũng may Thường Uy không phải thần hồn phụ thể, không phải đoạt xác, không cần hoàn thành chấp niệm. Hắn là toàn bộ thay lại đây. Hắn hiện tại chính là bản thân hắn, chỉ là được trước Thường Uy thân phận thôi. Cân nhắc lúc nào cho trước Thường Uy xuất thân cô nhi viện quyên một khoản. Đại khái liền gần đủ rồi. Đã là trạng vạng, Thường Uy vào lúc này muốn đem ngày hôm nay những người phế phẩm khách hàng đưa tới phế phẩm phân. Loại thu dọn thỏa đáng. Trước Thường Uy cũng là làm như vậy. Dựa vào một đôi tay, bận bịu đến đêm hôm khuya khoát. Hiện tại Thường Uy, tuy rằng pháp lực cường đại thần thông khó dò, chỉ cần phất tay một cái, liền có thể đem những này phế phẩm sắp xếp thông suốt. Nhưng hắn không có như thế làm. Không phải không muốn, mà là không thể. Ở đi tới nơi này cái thời không ngay lập tức, Thường Uy liền nhận ra được một tia không đúng. bắt nguồn từ với pháp tắc mức độ không đúng. Hắn phát hiện chính mình một khi động dùng pháp lực thần thông, có rất lớn xác suất đưa tới bất trắc, vì lẽ đó mới đến. Đối với cái này thời không hoàn toàn không biết, Thường Uy dự định trước xem tình huống một chút, sơ sơ để trong lòng nắm chắc rồi lại nói. Tuy rằng đều dựa vào hai tay, bây giờ đối với Thường Uy nhất định so với trước Thường Uy lợi hại. Trước Thường Uy muốn bận bịu đến đêm hôm khuya khoát, hiện tại Thường Uy thì lại nhanh tay chân nhanh. Thiên còn không triệt để sát hắc, cũng đã quyết định sau khi dựa theo trước Thường Uy quen thuộc, cho một cái tài nguyên thu về lợi dụng công ty gọi điện thoại, để bọn họ sáng sớm ngày mai phái xe lại đây đem phân loại tốt phế phẩm lôi đi. Làm xong công tác, Thường Uy trở về nhà, xem trong tủ lạnh không có cái gì nguyên liệu nấu ăn, liền lái xe máy đi mấy cây số ở ngoài một cái siêu thị mua không ít sinh hoạt vật tư. Về đến nhà làm cơm, ăn cơm, chính trực mùa hè, trong phòng cũng không có điều hòa. Trên thực tế cái này phế phẩm trạm nhà cũ kỹ, mặc dù là nhà trệt, nhưng cửa sổ hở, cũng không thích hợp dùng điều hòa. Đúng là có giả đầu không nhỏ quạt máy, ong ong ong thổi, lúc ăn cơm mở tivi, xem bản tin thời sự. Thường Uy ở không tiện vận dụng thần thông điều kiện tiên quyết, phải thấu hiểu thế giới này, đến từ mọi phương diện vào tay, mà tivi, mạng lưới, chính là trực tiếp nhất phương pháp. Bản tin thời sự phong cách, tại đây cái đa nguyên thời không trong vũ trụ, bất luận cái thời không nào, đều là giống nhau, năm lá cờ đỏ vĩnh hằng lay động ở đa nguyên thời không vũ trụ bên trên. Thường Uy cúi đầu ăn cơm, một bên lắng nghe bản tin thời sự phát sóng nội dung. Ngoặc kép, X giới Y gặp DN thứ trong hội nghị, nguyên thủ nhằm vào lần trước đại hội đưa ra, một năm nghiền ép Nhật Hàn, hai năm đạt đến châu Âu, ba năm chống lại nước Mỹ, tính tổng hợp nghị đề làm ra trọng yếu chỉ thị. Thường Uy ngẩn ra, ngẩng đầu lên, lộ ra không thể giải thích được vẻ. Một năm nghiền ép Nhật Hàn, hai năm đạt đến châu Âu, ba năm chống lại nước Mỹ. Không nhanh như vậy chứ. Hắn đánh tới tinh thâm, tiếp tục nghe tin tức phát sóng. Ngoặc kép, nguyên thủ vạch ra, Hoa Hạ là một cái đang đứng ở phát triển bên trong quốc gia. Chúng ta muốn một bước một cái vết chân, không thể gấp, không thể táo, thế mới đúng chứ. Thường Uy thoải mái, có thể đón lấy lại có chuyển ngoặt. Ngoặc kép, phần lớn cùng gặp thành viên biểu thị hoàn toàn nắm giữ chấp hành 3 năm kế hoạch năng lực cùng gốc. Gác, nói cách khác vẫn không có kết luận cuối cùng. Nhưng xem này trạng thái, tựa hồ nguyên thủ có áp chế không nổi xu thế. Thường Uy nhíu nhíu mày, tuy rằng mỗi cái thời không tình huống đều có sự khác biệt nơi, nhưng cái này cái gọi là 3 năm kế hoạch, thực tại quá bất hợp lý chút. Hắn ý nghĩ chuyển động, không có giúp đỡ kết luận cuối cùng. Điều này hiển nhiên là một cái rất tin tức trọng yếu. Nhưng tin tức này đại diện cho cái gì? Thường Uy ở không dùng tới thần thông điều kiện tiên quyết, không có bất kỳ chứng cớ nào chống đỡ, chỉ bằng suy đoán là không thể có chính xác kết quả. Đem một ít ý nghĩ đè xuống, bản tin thời sự vừa vặn truyền hình xong, sau đó là khí tượng dự báo. Thường Uy vốn là đối với cái này khí tượng dự báo không có bất luận ý nghĩ gì, nhưng phát sóng người chủ trì một câu nói lại gây nên Thường Uy quan tâm. Ngoặc kép, Hoa Khoa Viện Khí tượng Trung tâm nghiên cứu dự tính ở trong vòng 3 năm triệt để nghiên cứu ra khống chế khí tượng biện pháp, hay là sau đó nước ta Nam Bắc đồ vật, khí hậu đem giống nhau xuân thu, không còn nữa đông hạ. Thường Uy lại ngẩn người, khống chế khí tượng biện pháp, này thật đúng là cái không sai ý nghĩ. Có thể này hải khẩu thổi phồng cũng lớn quá rồi đó. Lớn như vậy quốc gia, người là điều khiển Đông Tây Nam Bắc các nơi khí hậu, khiến giống nhau xuân thu không còn nữa đông hạ. Coi như là Thường Uy cái này nguyên thần tinh thâm tu đạo sĩ,